Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084. Ám Diễm Chi Lực, ta biết, nhìn lấy Ưng Kích Trường không thần sắc phức tạp cung binh nói ra. Tạm thời không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Theo cung binh quay người rời đi, Ưng Kích Trường không thở dài. Thánh tài sụp đổ cùng thần phạt quật khởi mạnh mẽ một dạng khiến người ta kinh ngạc không thôi. Cung binh toàn bộ server đệ nhất thần hoàng tên không ai không biết. Liền xem như hắn đại lục cũng giống như vậy. Thần hoàng cảnh giới này quá mức đáng sợ. Có lẽ tiếp qua một năm thậm chí không dùng một năm chỉ cần nửa năm đều sẽ có biến hình dáng đến. Cảnh giới này. Nhưng là hiện tại tới nói cảnh giới này là tuyệt đối vô địch. 3 ngày thời gian cầm xuống thánh tài tất cả mọi người ban đầu thuộc thành trì cứ điểm. 1 tuần lễ sau lấy thiên không cứ điểm vì biên giới điểm phân ra tam đại chiến tuyến. 1/2 tháng sau liên tiếp thần khải chi thành thành lập ra toàn bộ server thế lực lớn nhất phạm vi. 1 tháng sau thần phạt quy mô đột phá đến 1 triệu người. Sau 3 tháng. Đệ nhất đại lục bố cục đã thành kết cục đã định. Thần phạt 3/2. Hắn thế lực cơ bản đều bị ngoại phục thế lực nắm giữ. Nhưng tất cả mọi người biết, chỉ cần không có người có thể đánh bại cung binh, như vậy thần phạt thống nhất đệ nhất đại lục là sớm muộn sự tình. Thần phạt chi thành, lão sư, cung binh cung kính đối Skernert cúi người sau đó đứng thẳng người. Gần nhất có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Skernert nhìn từ trên xuống dưới cung binh gật đầu mỉm cười nói. Ta biết, ngươi hội tiến vào cảnh giới này. Cung binh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tuy nhiên đối Skernert còn có tôn kính. Nhưng là hai người hiện tại là cùng cảnh giới tồn tại. Không tự chủ được cung binh vẫn là dùng cùng cấp bậc thái độ đi đối đãi Skernert dạng này mới sẽ. Không quái gì, bất quá đó cũng không phải điểm cuối. Skernert đối với cung binh nói ra, đối với ngươi mà nói, cần phải còn có thể càng tiến một bước. Càng tiến một bước, cung binh nhìn lấy Skernert nghi ngờ nói, lão sư, thần hoàng phía trên còn có cảnh giới cao hơn sao? Ta không biết, có điều, Skernert suy nghĩ một chút nói ra. Trước đây không lâu cùng Ken trò chuyện một lúc sau, chúng ta đều cảm giác được thần hoàng phía trên còn có tầng cao hơn tồn tại. Ken, cung binh sững sờ, hắn nghĩ đến cái gì nói ra. Ma hoàng Ken, đúng, Skernert gật đầu nói, nhưng là hiện tại cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta vì ngươi tìm tới cái này. Nhìn lấy cung binh hiếu kỳ ánh mắt, Skernert tay phải vung lên. Một đoạn cảnh tượng xuất hiện tại cung binh trước mặt. Cung binh đưa đầu nhìn sang. Bóng đêm vô tận bên trong tựa hồ nhìn không thấy cái gì hà đông tây. Vậy mà lúc này hào quang màu tím chớp động. Tựa hồ giống như là một chùm lôi quang đồng dạng. Hào quang màu tím kia đột nhiên lập lòe lên chiếu sáng bóng tối 4 phía. Sau đó một đóa sâu tử sắc liên hoa chậm rãi nổi lên. Nhìn đến đóa này liên hoa về sau, cung binh nháy mắt mấy cái, bởi vì coi như hắn không tại hiện trường, nhưng là cứ như vậy xem ra, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ cái kia đóa sâu tử sắc liên hoa bên trong ẩn chứa đáng sợ hắc ám lực lượng. Bởi vì lúc này bóng tối 4 phía khí tức toàn bộ hướng về cái kia đóa liên hoa hội tụ tới. Mà cái kia sâu tử sắc liên hoa cũng biến thành lúc sáng lúc tối xem ra quỷ dị không gì sánh được. Đây là, theo lấy cảnh tượng trước mắt kết thúc, cung binh nhìn về phía Skernert. Đây là vật gì? Xem ra tựa hồ có rất cường đại hắc ám lực lượng. Đúng, đây là Ken tại diệt thế biên giới phát hiện. Skernert nói ra, đây là ẩn chứa ám diễm chi lực ma vực hắc liên. Ám diễm chi lực, ma vực hắc liên, cung binh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Cái này, cùng ta có quan hệ sao? Đương nhiên, Skernert gật đầu nói, ngươi đã thu thập đủ trừ hắc ám bản nguyên chi lực bên ngoài tất cả bản nguyên chi lực. Mà cái kia hắc ám bản nguyên chi lực ta biết ngươi đã không cách nào cầm tới. Nhưng là cái này ám diễm chi lực là tới từ địa ngục chỗ sâu cực ác lực lượng. Cái này là có thể sánh ngang hắc ám bản nguyên chi lực siêu cấp lực lượng. Thật sao? Cung Bình kích động nói. Lão sư ngươi xác định sao? Diệt thế biên giới. A, Cung Bình trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi nói là ma hoàng kên tìm tới. Cái kia, hắn tại sao không có lấy đi? Bởi vì nơi đó có lấy khủng bố hắc ám hệ trí tôn ma thú trông coi. Liền xem như kên, Skernert lắc đầu, cũng vô pháp đánh bại nó. Dù sao bọn họ là đồng nguyên thuộc tính, đều không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương gì. Ta biết, Cung Bình ánh mắt sáng lên, ta có quang thuộc tính bản nguyên chi lực, nếu như ta đến đó lời nói, không nên khinh thường. Skernert lắc đầu nói ra, tới từ địa ngục chỗ sâu trí tôn hắc ám ma thú. Đó là ngay cả hắc ám đều có thể thôn phệ biến thái quái vật. Ngươi có quang thuộc tính bản nguyên chi lực chỉ đại biểu ngươi có thể tổn thương đến nó. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đánh bại nó. Cung Bình gật gật đầu. Tốt, ta biết. Sáng thế thần điện, đến cái cấp 290 trở lên thánh kỵ sĩ. Song phòng không đến một tuyệt đối không nên cảm ơn. Có người hay không làm sáng thế thần truyền thuyết nhiệm vụ. Tổ một cái. Đến cái suốt đêm soát đẳng cấp, một đêm bảo định 11 tỷ điểm kinh nghiệm, huyết lam thuốc tự mang, 280 cấp thần khí băng thuộc tính giới chỉ, thay cái không sai biệt lắm lôi thuộc tính dây chuyền, thêm tiền cũng được, có ý tứ liên hệ ta. Cung Bình bóng người xuất hiện ở đây, làm thần vẫn đại thế giới bên trong cái thứ nhất truyền tống địa đồ. Lúc trước Cung Bình cái thứ nhất tấn thăng thần hoàng thời điểm tấm bản đồ này cùng diệt thế biên giới cùng một chỗ mở ra, mà bây giờ Cung Bình cũng là mới biết được, chỉ có vượt qua sáng thế thần điện mới có thể tiến vào diệt thế biên giới. Bất quá hai tấm bản đồ đều là độ khó siêu cao địa đồ. Sáng thế thần điện bên trong thấp nhất đổi mới đều là 290 cấp quái vật, cũng chính là nửa bước thần vương cấp quái vật. Khó như vậy độ tải bất luận cái gì địa đồ đều sẽ không xuất hiện. Cung Bình xuất hiện rất nhanh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Bởi vì cái kia khí tức cường đại không phải nói đùa. Tuy nhiên 3 tháng này thời điểm Cung Bình rất ít xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Nhưng là thần hoàng tên vẫn như cũ vì tất cả người nói chuyện say sưa. Ở cái này thần vương làm đầu niên đại lại còn có một tên thần hoàng tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là tác dụng uy hiếp lực. Xin hỏi, nhìn lấy trợn mắt hốc mồm tất cả mọi người. Cung Bình mở miệng từ tốn nói. Diệt thế biên giới hướng phương hướng nào? Tất cả mọi người trầm mặc. Không phải là không muốn nói cho hắn biết mà chính là rất nhiều người trong nháy mắt mộng. Bọn họ không nghĩ tới Cung Bình đột nhiên xuất hiện. Mà lại đối với thần hoàng cấp khí tức cường đại, rất nhiều nhân tâm lưu giữ e ngại. Cái kia, lúc này Cung Bình phía bên phải có người nhẹ giọng nói ra. Một mực hướng bắc giống như liền có thể. Đương nhiên, ta cũng là nghe người khác nói. Phía bắc quái vật quá cường đại, chỉ có nơi đó còn có đường ra. Phía bắc thật sao? Cung Bình nhìn về phía người kia sau đó gật gật đầu. Ta biết, thuộc về khu vực an toàn trên bình đài, rất nhiều người mắt thấy Cung Bình đi qua, mà nơi xa lít nha lít nhít đều là bán thần cấp quái vật. Thậm chí còn có một mực bán thần cấp lĩnh chủ tồn tại. Những thứ này vừa tiến vào địa đồ người chơi chỉ có từng cái dẫn tới đánh giết mới có thể đi qua. Nhưng là Cung Bình không cần phiền toái như vậy, hắn tay phải vung lên. Hoàng hôn lĩnh vực mở ra sau đó chậm rãi đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.